Tạo hóa tiên đế, chương 961, Thiên kiếm tiên sơn, cốc truyện audio.com, chẳng lẽ Long Hoàng muốn đột phá sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động một chút, Long Hoàng vốn là hoàng giả đỉnh cấp, nếu đột phá chẳng phải là đột phá chí tôn. Dùng nguyên thần thể, đột phá chí tôn, coi như là Khương Tư Nam cũng có chút ngoài ý muốn, có chút nhìn không thấu khí tức của Long Hoàng hôm nay. Nếu Long Hoàng thật sự đột phá đến tôn thiên cảnh, trở thành cường giả chí tôn, vậy đối với Khương Tư Nam mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Ông, thần hồn của Khương Tư Nam đã rơi vào trên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hắn đột nhiên kinh hỉ phát hiện, hắn đã có thể sơ bộ khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rồi, không giống trước kia hơi chút thúc dục liền để cho mình mệt mỏi như bị giày vò, hôm nay tuy hắn vẫn không thể triệu hồi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà chút diệu dụng đơn giản vẫn có thể làm được. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bao phủ ở trên nguyên thần của Khương Tư Nam, nhất niệm có thể tản mát ra tiên quang kết giới bảo vệ nguyên thần, không hề giống trước kia chỉ tới thời điểm cực kỳ nguy hiểm, mới sẽ tự động hộ chủ. Trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bay ra hai khối hắc thạch mờ mịt lấy kiếm quang sắc bén, rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Ở trong đó một khối là Khương Tư Nam đấu giá được hắc thạch kỳ dị, một khối khác là thiên kiếm thạch trên người thánh tử, hắn kinh ngạc phát hiện hai khối hắc thạch lại lập tức dung hợp với nhau, hào quang sáng chói chói mắt kiếm khí lập lòe tản mát ra một loại khí tức để cho Khương Tư Nam cảm giác được cực kỳ áp lực. Cuối cùng hào quang tán đi, hai khối hắc thạch đều biến mất chỉ còn lại có một thanh thạch kiếm màu đen, lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí phân ra một tia thần hồn tiến vào trong thạch kiếm màu đen. Vẫn như cũ là một thế giới mênh mông bao la bát ngát tinh không tiêu tan, chư thiên vạn giới giao hội, vô cùng hùng vĩ. Một thân ảnh mặc áo xám, bao phủ ở trong hỗn độn khí, đưa lưng về phía Khương Tư Nam, đỉnh đầu thương khung, chân đạp tinh không, có một loại khí độ siêu nhiên khống chế thiên địa, ma diệt chúng sinh. Cho tới bây giờ, Khương Tư Nam đã trở thành một vương giả, hắn vẫn cảm thấy người áo xám kia thâm bất khả chắc chính là hắn bình sinh ít thấy. Hai đạo kiếm quang kinh khủng kia xuất hiện từ trong tay người áo xám phát ra. Một kiếm chém rụng, kiếm quang hạo hạo đãng đãng tràn ngập ức vạn dặm, kiếm quang khủng bố bộc phát ở bát phương, tinh thần thế giới lập tức tung tóe, vạn linh diệt sạch thế giới ở trong lúc nổ tung quay về hỗn độn. Sau đó một kiếm kia lại chậm rãi nâng lên, quét ngang mà ra tản ra tánh mạng chi khí vô tận, có hỗn độn lôi đình lập lòe, ở trong Hồng Mông hỗn độn vô tận thiên địa được mở mang, thanh khí bay lên, chọc khí hạ thấp, tạo hóa diễn sinh, âm dương ngũ hành xuất hiện một thế giới to lớn. Một kiếm càn khôn diệt, một kiếm thế giới sinh. Cái này là cảnh tượng năm đó Khương Tư Nam nhìn thấy ở trong hắc thạch hôm nay xuất hiện lần nữa, chỉ là hai đạo hắc thạch dung hợp hóa thành kiếm thạch màu đen, bên trong cũng nhiều ra rất nhiều tin tức. Thiên kiếm tiên sơn, ngàn năm mở ra, được thiên kiếm thạch có thể đi vào. Nguyên lai kiếm thạch màu đen này, chính là bằng chứng tiến vào thiên kiếm tiên sơn ngàn năm mở ra một lần, chỉ có người tay cầm thiên kiếm thạch mới có thể đi vào trong đó, hơn nữa có thể mang. Cốc truyện audio.com, theo không cao hơn 9 người cùng một chỗ đi vào. Về phần thiên kiếm tiên sơn từ đâu đến, lúc nào mở cái này ở trong thiên kiếm thạch ngược lại không có nói tới. Ẩn chứa thần thông kiếm đạo khủng bố như thế, thiên kiếm tiên sơn kia sẽ là địa phương mênh mông bực nào? Chẳng lẽ thật là cường giả tiên giới lưu lại di tích sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Thiên kiếm thạch trong tay, trong đó ẩn chứa một thức kiếm đạo càn khôn sinh diệt, đây là Khương Tư Nam mệnh danh, tuy bên trong chỉ là hình ảnh, cũng không có phương pháp tu luyện cụ thể, nhưng mà với tư cách tham chiếu, cùng kiếm đạo thần thông bản thân tu luyện xác minh, nhất định có thể tìm hiểu ra một ít thần tùy bên trong. Nếu có thể đạt tới một phần ngàn vạn của chiêu kiếm kia chỉ sợ tung hoành chư thiên vạn giới cũng không phải hy vọng xa vời gì. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra phong mang vô tận. Hôm nay hắn tu luyện rất tạp, tu chân tứ nghệ, luyện đan luyện khí, chế phù khắc trận, hắn tất cả đều có đọc lướt qua, trong đó trận đạo cùng đan đạo tạo nghệ cao nhất, đã đạt đến trận vương cùng đan vương, luyện khí cùng chế phù thì hơi yếu, nhưng mà hôm nay nhất pháp thông vạn pháp thông, đã có trận đạo làm bản nguyên, coi như là luyện khí cùng chế phù, ở trong mắt Khương Tư Nam cũng trở nên có chút đơn giản. Trừ lần đó ra, hắn còn kiêm tu kiếm đạo tu vạn pháp thần thông chi đạo, hôm nay hắn tu luyện rất nhiều thần thông, đạo pháp thông thần kiến thức bản thân cũng đạt tới tông sư cảnh. Bất quá Khương Tư Nam biết rõ, vô luận là kiếm đạo cũng tốt trận đạo cũng thế, kỳ thật căn bản của hắn vẫn là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hôm nay con đường của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, chính là đọc lướt qua vạn pháp tụ tập trăm tông, đi ra một con đường chính thức thuộc về mình. Kiếm đạo được xưng sát phạt chi đạo đệ nhất, mà trận đạo cũng là tồn tại được xưng cùng giai vô địch, không biết ta đồng thời kiêm tu hai đạo này, chiến lực của ta sẽ đạt tới cấp độ gì.